Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ chuyện sống để kể lại. Tôi không hiểu gì trò ma thuật gì, mà trước đây các thầy giáo và bạn học vẫn coi tôi là một học sinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thế mà vào năm thứ năm, họ lại bắt đầu nhìn tôi như một nhà thơ bất đắc dĩ, rơi rớt lại của bầu không khí thân tình thời hiệu trưởng Carlos Martin. Không biết có phải vì để cho mình giống với hình ảnh đó hay không, mà tôi bắt đầu hút thuốc lá từ lúc 15 tuổi khi còn ở trong trường trung học. Lần hút đầu tiên thật là kinh khủng. Tôi mất tới nửa đêm cho chó ăn chè trên sàn nhà vệ sinh. Sáng dậy người rã rời, nhưng cơn mệt mỏi vì say thuốc không làm tôi kinh sợ mà lại khiến tôi thèm được hút tiếp. Và thế là tôi bắt đầu nghiện thuốc lá, đến mức không thể nghĩ ra một câu nào nếu trong miệng nhạt phèo không có khói thuốc. Ở trường trung học, lũ chúng tôi chỉ được phép hút thuốc trong khi ra chơi, nhưng tôi cứ phải xin đi tiểu 2 hoặc 3 lần trong mỗi buổi học để hút cho đã cơn nghiện. Đã có lúc một ngày tôi hút tới 3 gói thuốc lá, và có khi tới 4 gói tùy theo công việc vào ban đêm. Đã có thời kỳ sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi cảm thấy phát cuồng lên, vì hỏng thì khô, xương cốt thì nhức mỏi. Tôi đã quyết chí bỏ thuốc lá, nhưng chỉ được không quá 2 ngày là đầu lại hoàng đấy. Tôi không biết có phải vì lý do chính đó không, mà tôi đã nhúng tay vào văn xuôi với nhiệm vụ ngày càng mạo hiểm của giáo sư Candoron, và vào các cuốn sách lý luận văn học mà thầy bắt tôi đọc. Ngày hôm sau khi ôn lại đời mình, tôi nhớ lại rằng quan niệm về truyện ngắn của tôi khá đơn giản và sơ đẳng, mặc dù lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc khi đọc 1001 đêm. Tôi đang nghĩ là những điều kỳ lạ mà nàng Scheherazade kể là có thật trong đời thường vào thời đó, và sau này không còn xảy ra nữa, bởi vì người ta không tin, và cũng vì sự hèn nhát của phái hiện thực chủ nghĩa của các thế hệ tiếp theo. Cũng vì lẽ đó tôi thấy ngày nay khó có ai lại tin rằng mình có thể ngồi trên các tấm thảm bay qua các thành phố và núi rừng, hoặc là tin có những người nô lệ bị phạt nhốt trong chai suốt 200 năm, trừ phi tác giả của truyện ngắn đủ khả năng làm cho độc giả tin vào điều mình viết như vậy. Tôi chán ngán tất cả các giờ học trừ môn văn mà tôi đã học thuộc lòng, và phó thác kết quả việc học hành cho may rủi. Tôi có được bản năng bẩm sinh để có thể linh cảm thấy những điểm lạnh giá của từng môn học, và gần như đoán trước được những gì các thầy quan tâm để bỏ qua không học những môn khác. Trên thực tế đó là vì tôi không hiểu rõ tại sao phải hy sinh tài năng và thời gian vào những môn học mà mình không đam mê và chẳng phục vụ gì cho cuộc sống không phải là của chính mình. Tôi nghĩ rằng phần lớn các thầy giáo đã chấm điểm cho tôi vì lối sống hơn là vì thực lực qua các bài kiểm tra. Họ đã cứu những câu trả lời ngẫu hứng, những việc điên rồ và những bịa đặt vô lý của tôi. Tuy vậy, khi kết thúc năm thứ năm, đứng trước những bước nhảy học vấn mà mình tự cảm thấy không thể nào vượt qua được, tôi nhận ra những mặt hạn chế của mình. Những năm học cấp 3 của tôi là quãng đường phủ đầy những điều kỳ diệu. Nhưng trái tim nhắc nhở tôi rằng cuối năm học thứ năm sẽ có bức tường lớn chờ đợi tôi. Sự thật là tôi bắt đầu thiếu ý chí, nguyện vọng, mệnh lệnh, tiền bạc và hiểu biết chính tả để có thể đi hết sự nghiệp đèn sách. Nói đúng hơn, năm tháng bay qua nhanh và tôi chưa hề có một ý niệm tối thiểu nào về công việc mà mình sẽ làm trong đời, rồi sẽ phải trải qua rất nhiều thời gian nữa để tôi mới có thể nhận thức được rằng tình trạng thất bại này là hoàn toàn phù hợp. Bởi vì không có điều gì trong thế giới này và thế giới bên kia mà không có ích đối với một nhà văn. Tình hình đất nước cũng không có gì cải thiện. Bị sức ép của phe đối lập hung bạo thuộc các lực lượng bảo thủ phản động, Alfonso López Pumarejo phải tuyên bố từ chức tổng thống vào ngày 31 tháng 7 năm 1945. Ông Alberto Lera Camargo được Quốc hội cử ra đảm nhiệm chức tổng thống năm cuối cùng của nhiệm kỳ. Trong bài diễn văn nhậm chức, với giọng nói khô khan và giọng văn đầy cá tính, ông Lera đã bắt đầu làm nhiệm vụ rất ảo tưởng là làm dịu tâm trạng bực tức của nhân dân cả nước để chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống mới. Qua sự trung gian của đức ngài Lope Lara, em họ của vị tổng thống mới, thầy hiệu trưởng của trường được yết kiến tổng thống với mục đích xin chính phủ giúp đỡ trường tổ chức chuyến du khảo nghiên cứu ở vùng bờ biển Đại Tây Dương. Tôi không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại chọn tôi cùng đi với điều kiện là phải tỉa toát lại bộ tóc rối và bộ đưa đậm. Những người được mời khác là Guillermo Lope Guerra, người quen của tổng thống, và Alvaro Ruiz Torres, cháu họ của Laura Victoria, một nữ thi sĩ nổi tiếng với những dần thơ mạnh bạo thuộc thế hệ những người mới, trong đó bao gồm cả tổng thống Lera Camargo. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Trong cái đêm mà Guillermo Granado đọc một cuốn tiểu thuyết không có liên quan gì tới tôi, thì một anh chàng với trình độ thợ học cắt tóc ở năm thứ ba đã cắt cho tôi một mái tóc kiểu tân binh và tỉa cho tôi bộ ria của giới nghệ sĩ tango. Suốt cả tuần lễ tôi phải cố nín nhịn trước những lời trêu chọc của các bạn trong và ngoài trường nội trú về kiểu râu tóc mới. Chỉ nghĩ tới việc đặt chân vào dinh tổng thống, tôi đã cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Nhưng đó chỉ là sai lầm của con tim, bởi vì dấu hiệu duy nhất biểu hiện bí ẩn của quyền lực mà chúng tôi thấy ở đó chỉ là sự im lặng như trên thiên cung. Sau một lát chờ đợi ở phòng chờ, chúng tôi được một viên sĩ quan mặc quân phục dẫn tới văn phòng của tổng thống. Lera Camargo không giống lắm với trong ảnh. Tôi rất ấn tượng với chiếc lưng hình tam giác, khoác bộ áo vải gabardine Anh Quốc rất đẹp, với đôi gò má cao, làn da trắng xanh, hàm răng của những đứa trẻ nghịch ngợm mà các họa sĩ hài thường vẽ, với cử chỉ chậm rãi và cách bắt tay nhìn thẳng vào mắt khách của tổng thống. Tôi không nhớ là trước đó tôi đã hình dung các vị tổng thống ra sao, nhưng tôi thấy có lẽ không phải tất cả các vị đó đều giống như cái ông Lera Camargo. Sau này khi đã hiểu về ông hơn, tôi nhận ra là có lẽ chính ông cũng không bao giờ hiểu rằng mình chỉ là một nhà văn bị lạc lối. Sau khi chăm chú lắng nghe thầy hiệu trưởng đưa ra những lời bình luận phù hợp, tổng thống vẫn chưa vội quyết định mà tiếp tục nghe ý kiến của ba học sinh. Ông vẫn chăm chú như vậy, và chúng tôi rất thích vì được ông đối xử thân mật và tôn trọng như đối với thầy hiệu trưởng. Chỉ 2 phút sau cùng cũng đủ cho chúng tôi tin chắc rằng ông hiểu về thơ ca sâu hơn việc đi tàu trên sông, và đúng là ông thích thơ ca hơn. Ông đã đáp ứng tất cả những đề nghị của chúng tôi, và ngoài ra còn hứa 4 tháng sau sẽ về dự lễ bế giảng năm học của trường nữa. Và đúng là ông đã về dự như tham gia một hoạt động nghiêm túc khác của chính phủ. Và ông là người cười nhiều hơn ai hết khi chúng tôi diễn tặng ông vở hài kịch. Trong buổi chiêu đãi cuối cùng, ông cũng vui chơi thoải mái như một học sinh với một hình ảnh hoàn toàn khác. Và ông cũng không cưỡng lại nổi ham thích kiểu học trò được bước một chân vào con đường dẫn đến chứ những ly rượu, dù mới lúc trước đó ông còn muốn lẩn tránh. Niềm hứng khởi của lễ bế giảng năm học, sau năm học thứ 5 tôi về nghỉ hè với gia đình. Cùng lúc đó tôi nhận được tin vui đầu tiên là em Louis Enrique cũng đã được trở về sau 1 năm và 6 tháng ở trại cải huấn. Một lần nữa tôi lại kinh ngạc vì tính tình của nó. Nó không hề oán giận bất cứ ai về chuyện đã bị đưa đi cải huấn, và kể lại những nỗi khổ ải ở đó với giọng khôi hài và vui vẻ. Trong thời gian ở trại, nó suy nghĩ kỹ và đi tới kết luận là việc cha mẹ gửi nó tới trại cũng vì mục đích tốt đẹp mà thôi. Tuy được dĩ giám mục bảo vệ, nhưng nó cũng không thoát khỏi những thử thách khắc nghiệt của đời sống hàng ngày trong nhà tù. Rất may là điều này đã không làm nó hư hỏng, mà ngược lại còn làm phong phú thêm cá tính và khiếu hài hước của nó. Công việc đầu tiên sau khi Louis Enrique trở về là chức thư ký của tòa thị chính Sucre. Thời gian sau, ông thị trưởng bị một cơn rối loạn tiêu hóa bất ngờ, và ai đó đã khuyên ông dùng một toa thuốc thần diệu mua ở ngoài chợ Ancasense. Ông thị trưởng quên không hòa nó với nước mà lại uống như các thứ thuốc thông thường khác. Và may phúc là ông đã không bị ngạt thở vì tình trạng sủi bọt khủng khiếp trong dạ dày. Mặc dù chưa hết sợ, nhưng ông vẫn phải nghỉ mấy ngày vì lý do chính trị. Người ta đã không chọn những vị phó hợp pháp lên tạm thay ông, mà lại cho em tôi giữ chức quyền thị trưởng. Vì điều kỳ cục này, một người chưa đủ tuổi theo quy định mà Louis Enrique được ghi vào lịch sử của thị trấn như một vị thị trưởng trẻ tuổi nhất. Trong kỳ nghỉ đó, điều duy nhất làm tôi thực sự băn khoăn chính là việc gia đình thật lòng đặt tương lai của cả nhà vào tôi, và chỉ có tôi mới biết chắc chắn kỳ vọng đó là hoàn toàn ảo tưởng. Chỉ hai hoặc ba câu mà cha vô tình nói ra giữa buổi ăn cơm cũng đủ cho tôi thấy cha muốn nói rất nhiều về số phận chung của chúng tôi, và mẹ thì đã vội vàng khẳng định lại điều đó. Nếu mọi việc cứ tiếp diễn thế này, mẹ nói, thì sớm hay muộn chúng ta phải quay về Kataka thôi. Nhưng bằng một ánh mắt nhìn thật nhanh của cha đã làm cho mẹ sửa lại, hoặc sẽ phải đến bất cứ nơi nào. Thế là rõ, khả năng lại di chuyển đến bất cứ nơi nào đã là một đề tài được lên kế hoạch sẵn trong gia đình, và không phải do nguyên nhân bầu không khí đạo đức, mà vì tương lai mở rộng hơn cho con cái. Cho tới lúc đó, tôi vẫn tự an ủi với ý nghĩ là mình có thể đóng góp cho thị trấn, cho mọi người, và kể cả cho gia đình, để vượt lên những thất bại vẫn thường đeo bám. Nhưng nỗi bức xúc của cha là một lần nữa cho tôi thấy là bao giờ người ta cũng có thể gặp được một kẻ làm lỗi để cho bản thân mình không mắc phải. Điều mà tôi linh tính cảm thấy trong bầu không khí gia đình còn nặng nề hơn. Hình như mẹ chỉ còn biết quan tâm tới sức khỏe của Sam, đứa con út vẫn chưa vượt qua được tình trạng sinh thiếu tháng. Phần lớn thời gian trong ngày, mẹ nằm với nó trên võng trong buồng ngủ, mệt lả đi vì nỗi buồn và cái nóng hầm hập. Cả nhà cũng như lây căn bệnh ủ rũ mệt mỏi của mẹ. Các em không còn được mẹ chăm sóc chu đáo như thường ngày. Thứ tự các bữa ăn giờ đây linh động đến mức chúng tôi có thể ăn bất cứ lúc nào thấy đói mà chẳng cần theo giờ giấc gì hết. Cha vốn là người quan tâm tới gia đình nhất trong số những người đàn ông, thì suốt ngày ngắm quảng trường thị trấn từ trong hiệu thuốc của mình, và buổi chiều tối thường chơi mấy chán bi-a ở câu lạc bộ. Đến một ngày không thể chịu nổi sự căng thẳng nữa rồi, tôi đến ngồi bên cạnh mẹ trên võng và hỏi mẹ về điều bí ẩn gì đang bao trùm bầu không khí trong nhà. Mẹ nén tiếng thở dài để giọng nói khỏi run và cởi hết tâm hồn với tôi. Cha con có một đứa con qua ngoài đường phố rồi. Nhận thấy vẻ thanh thản trong giọng nói của mẹ, tôi hiểu ngay bà đã mong chờ câu hỏi của tôi biết bao lâu nay. Mẹ phát hiện ra sự thật nhờ vào linh cảm của lòng ghen tuông, khi nghe đứa con gái vừa về tới nhà đã xúc động báo là đã thấy cha đang nói chuyện điện thoại ở trạm điện tính. Chứ một người phụ nữ hay ghen thì chỉ cần thế là đủ. Cả thị trấn có duy nhất một cái điện thoại và chỉ dùng để gọi đường dài, phải đăng ký trước rồi mới chờ đợi khá thất thường. Giá cả lại rất đắt nên người ta chỉ dùng trong trường hợp thật khẩn cấp. Mỗi cuộc điện thoại dù đơn giản tới đâu cũng làm cho các cộng đồng tinh quái trong thị trấn phải tò mò. Khi cha trở về nhà, mẹ theo dõi từng ly từng tí nhưng không nói câu nào, cho tới khi cha lấy trong túi ra rồi xé nát một tờ giấy đòi kiện ông ra tòa vì tội lạm dụng nghề nghiệp. Mẹ chờ đúng dịp này để hỏi cha đã nói chuyện với ai qua điện thoại. Câu hỏi quá rõ nên cha phải nói ngay sự thật. Anh nói chuyện với một vị luật sư. Việc đó thì em biết rồi. Mẹ nói, cái mà em cần là anh phải thẳng thắn nói lên sự thật, bởi vì em xứng đáng được biết điều đó. Sau này mẹ thú nhận là lúc đó, chính mẹ là người rất sợ cái sẩy nảy cái ung, rằng cha dám nói ra sự thật, bởi vì tưởng là mẹ đã biết hết rồi, hoặc là cha buộc phải kể hết ra. Cha tự thú là đã nhận được tin có một người kiện ông về tội lạm dụng trong khi khám bệnh cho một phụ nữ nghiện ma túy bằng cách tiêm quá liều morphine. Việc này đã xảy ra ở một vùng hẻo lánh, nơi ông chỉ tới chữa bệnh cho những người nghèo trong một thời gian ngắn. Và ngay lập tức ông tự chứng tỏ mình là người thành thật. Màn kịch về chất gây mê và hiếp dâm chỉ là thủ đoạn bẩn thỉu của kẻ thù, nhưng đứa bé trai thì đúng là con ông, và việc thụ thai diễn ra trong hoàn cảnh thông thường. Mẹ không dễ dàng dẹp bỏ được vụ bê bối, bởi vì trong bóng tối, một kẻ nào đó có quyền lực đang điều khiển âm mưu này. Đã có tiền lệ là trường hợp hai anh chị Abelardo và Carmen Rosa, con riêng của cha, cũng từng sống chung với chúng tôi đôi ba lần và được tất cả mọi người yêu mến. Nhưng dù sao thì họ cũng đã sinh ra trước khi mẹ kết hôn với cha. Tuy vậy, mẹ cũng đã vượt qua lòng căm ghét tầm thường để cố nuốt trôi quả đắng về vụ đứa con mới và vụ ngoại tình của chồng. Bà đã sát cánh cùng chồng và kiên trì chiến đấu cho tới khi đánh tan âm mưu vu cáo hiếp dâm của đám tiểu nhân. Sự bình yên đã trở lại với gia đình. Tuy nhiên, không lâu sau, từ vùng xa xôi đó lại dậy lên những tin đồn về một đứa con gái của một bà mẹ khác mà cha cũng đã chấp nhận là con mình, và hiện đang sống trong hoàn cảnh hết sức nghèo khổ. Mẹ không để mất thời gian trong việc kiện tụng hay nghi ngờ, mà đấu tranh quyết liệt để đưa bằng được đứa bé gái đó về nhà mình. Thì cũng giống như bà ngoại đã làm với bao nhiêu người con mà ông ngoại để vương vãi khắp nơi thôi, mẹ nói. Và bà đã không bao giờ phải hối hận. Cha mẹ đã tự tìm mọi cách buộc người ta phải gửi đứa bé gái tới mà không gây ra điều tiếng ầm ĩ công khai gì, bởi vì mọi việc được giải quyết xong trong nội bộ gia đình đông đúc này. Những chuyện này cũng chìm vào quá khứ, cho tới khi trong một đám hội ở một thị trấn khác, em Sam gặp một cậu bé giống hệt Gustavo, một đứa em khác của tôi. Đó chính là đứa con quan của cha trong vụ kiện ngày nào, nay đã lớn trong vòng tay của mẹ nó. Mẹ lại làm mọi cách để đưa cho được nó về sống chung một mái nhà, khi gia đình chúng tôi đã có tới 11 người. Mẹ đã giúp nó học nghề và tự kiếm sống. Lúc đó tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, một người phụ nữ hay ghen bóng ghen gió lại làm được những chuyện như vậy. Chính mẹ đã đáp lại tôi bằng một câu nói mà từ thời đó đã được tôi coi như là vàng ngọc. Đó là dòng máu của cha các con, nên không thể để nó sống lai lát ở đâu đó được. Tôi chỉ gặp các em mình trong các kỳ nghỉ cuối năm học. Sau mỗi chuyến đi, tôi lại càng khó nhận ra chúng. Ngoài tên khai sinh, tất cả chúng tôi đều có tên khác để hàng ngày dễ gọi trong gia đình. Ngay từ khi mới sinh ra, tôi đã có tên là Gabito, tên tắt bất quy tắc của Gabriel, và tôi luôn nghĩ đó là cái tên cúng cơm của mình. Tới tận hôm nay tôi mới nhận thức được rằng tình trạng tâm lý của mẹ và những mối quan hệ căng thẳng trong gia đình lúc đó là hậu quả của các điều kiện chết chóc trên đất nước. Tuy không bộc lộ ra ngoài, nhưng nó vẫn âm ỉ tồn tại. Tổng thống Leras đáng lý phải tổ chức cuộc tuyển cử vào năm tới, nhưng tương lai lại rất mù mịt. Những người bảo thủ đã đánh đổ được tổng thống Lupe, và họ lại chơi trò hai mặt cho người thay thế ông này, nịnh hót tính không thiên vị kiểu toán học của ông, nhưng lại kích động sự bất hòa giữa các tỉnh để tạo điều kiện cho họ giành lại chính quyền bằng con đường hợp pháp hoặc bằng vũ lực. Trước đây thị trấn Sucre đã từng nằm ngoài dòng xoáy bạo lực, và một vài vụ việc xảy ra khiến cho người ta còn nhớ tới thì đều không liên quan gì tới chính trị. Trước tiên phải kể tới vụ giết hại Joaquin Vega, một nhạc công chơi kèn bombardino, là một loại kèn đồng kiểu cổ, rất được hâm mộ trong các dàn nhạc địa phương. Hôm đó họ đang biểu diễn suốt 7 giờ tối trước cửa ra vào của rạp chiếu phim, thì có một người họ hàng của địch thủ đã cho Vega một nhát dao duy nhất vào cổ, đúng lúc đang phồng to lên vì thổi kèn. Nạn nhân ngã vật ra, máu tươi trào ra lênh láng trên sàn. Cả hung thủ và nạn nhân đều được mọi người trong thị trấn yêu mến. Và cách giải thích duy nhất tuy không được xác minh là vì chuyện danh dự. Cũng đúng giờ đó, mọi người tổ chức sinh nhật cho em Rita của tôi. Và cái tin xấu gây chấn động này đã phá tan buổi liên hoan vốn được dự định kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ. Một cuộc thách đấu khác xảy ra trước và để lại dấu ấn không phai mờ trong trí nhớ của người dân trong thị trấn là giữa Plinio Ban Maceda và Dionisiano Barrios. Plinio Ban Maceda là thành viên của một gia đình theo lối sống cổ rất đáng kính. Ông là một người cao lớn và bảnh bao, nhưng lại thường gây gổ với người chung quanh mỗi khi quá chén. Khi tỉnh táo, ông có dáng vẻ và cái duyên dáng lịch thiệp của một hiệp sĩ. Nhưng khi đã uống rượu quá đà thì lại trở thành một tay khoái chơi vũ khí. Và với chiếc roi quất ngựa, ông sẵn sàng đánh vào bất cứ ai thấy gai mắt. Ngay tới cảnh sát cũng phải lánh xa ông ta. Các thành viên của gia đình khả kính đó đã quá mệt mỏi vì phải lôi ông ta về nhà sau những bữa nhậu không còn biết trời đất là gì, cũng phó mặc ông cho vận may rủi. Dionisiano Barrio thì ngược lại hẳn, là một người nhút nhát và nghèo khó, gác cãi lộn và không nhấp môi vào ly rượu từ khi lọt lòng. Ông chưa bao giờ có chuyện mắc mới với bất cứ ai, cho tới khi Plinio Ban Maceda bắt đầu khiêu khích nhục mạ tình cảnh nghèo khó của ông. Nhưng ông cố tránh mặt cho tới cái ngày Ban Maceda gặp ông trên đường, lấy roi quất vào mặt ông chỉ vì thích làm vậy. Dionisiano vượt qua tính nhút nhát, tật gù lưng và số phận hẩm hiu của mình để đối mặt với kẻ gây hấn. Đó là một cuộc thách đấu tức thì. Cả hai đều bị thương nặng, sau đó thì Dionisiano đã chết. Nhưng cuộc thách đấu lịch sử ở thị trấn là vụ gây ra hai cái chết gần như cùng lúc của chính Plinio Ban Maceda và Tasio Anamias, viên thượng sĩ cảnh sát có tiếng là liêm khiết, người con mẫu mực của Mauricio Almanayas, nhạc công chơi trống trong chính cái dàn nhạc mà Joaquin Vega thổi kèn. Đó là một cuộc đấu súng chính thức diễn ra ngay trên đường phố, làm cả hai bị trọng thương và cùng trong tình trạng hấp hối kéo dài. Plinio tỉnh lại trước và lập tức quan tâm tới số phận của Ananias. Ông này về phần mình cũng rất xúc động khi biết được Plinio đang lo lắng cầu nguyện cho ông. Mỗi người đều bắt đầu cầu Đức Chúa đừng để cho đối phương bị chết, và gia đình phải thường xuyên thông báo tin tức của nhau khi họ còn tỉnh táo. Cả thị trấn hồi hộp theo dõi, tìm mọi cách để kéo dài hai cuộc sống đó. Sau 48 tiếng đồng hồ tranh đấu với tử thần, trong thị trấn vang lên tiếng chuông nhà thờ cầu hồn cho một người phụ nữ vừa qua đời. Cả hai kẻ hấp hối đều nghe thấy tiếng chuông. Mỗi người nằm trên giường của mình lại nghĩ là tiếng chuông đó chỉ là lời nguyện hồn cho người kia. Ananias đau buồn rút hơi thở cuối cùng vì ý nghĩ về cái chết của Plinio. Biết được tin này, hai ngày sau đó Plinio cũng chết luôn vì khóc thương cho thượng sĩ Ananias. Trong một thị trấn gồm toàn bạn bè hòa khí như ở Sucre, nạn bạo lực trong những năm đó được thể hiện trong một dạng ít gây chết chóc, nhưng cũng không kém phần tác hại, đó là những tờ rơi. Sự khiếp sợ còn nặng nề hơn trong những gia đình lớn, mà cứ mỗi sáng mai lại chờ đợi xuất hiện một tờ rơi nói về nhà mình, y như trò xổ số của số phận. Ở nhân đời ít ngờ nhất, cứ sáng ra người ta lại thấy có dán một tờ giấy trừng phạt, mà một số cảm thấy nhẹ người vì nó không đả động gì tới mình, và thậm chí có kẻ còn vui mừng ngấm ngầm vì nó nói về người khác. Cha tôi, người mà tôi cho là hiền lành nhất trong số những người quen biết, đã lao vào khẩu súng ngắn chưa bao giờ nhả đạn, thốt lên ngay giữa phòng cho Pizza: "Kẻ nào dám động tới bất cứ đứa con gái nào của tao," ông thét to, "thì sẽ được hưởng một viên đạn chì." Một số gia đình phải chuyển đi nơi khác vì sợ rằng những tờ rơi sẽ là khúc dạo đầu của làn sóng bạo lực do cảnh sát phát động trên khắp các thị tứ trong nước, để làm cho phái chống đối phải hoảng loạn. Căng thẳng đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Lúc đầu người ta còn tổ chức các đội dò la, không hẳn là để tìm ra tác giả của tờ rơi, mà chủ yếu là để biết nội dung trước khi nó bị xé bỏ vào buổi sáng hôm sau. Nhóm qua đêm của chúng tôi đã gặp một nhân viên thị trấn đang ngồi uống nước giải khát ở cửa nhà mình vào lúc 3 giờ sáng. Thực ra ông ta đang rình những kẻ đi dán tờ rơi. Em tôi nói vài câu bông đùa với ông, nhưng những người khác thì nói thật. Ông ta liền rút súng ngắn ra, nhắm thẳng vào cả đám chuẩn bị bóp cò. "Nhắc lại xem nào." Lúc đó chúng tôi mới biết, tối hôm trước có kẻ đã dán tờ rơi nói xấu đứa con gái chưa chồng của ông. Mặc dù những tình tiết nói trong tờ rơi mọi người đều biết cả, nhưng ngay trong nhà cô ta, người duy nhất không biết gì chính là ông bố. Lúc đầu rõ ràng những tờ rơi do một người viết, với nét bút và loại giấy giống hệt nhau. Nhưng trong khu thương mại nhỏ ở quảng trường chỉ có một cửa hàng bán giấy bút, mà ông chủ thì đã chứng minh được sự vô tội của mình. Ngay từ thời đó tôi đã biết, rồi thế nào mình cũng sẽ viết được một cuốn tiểu thuyết không phải về nội dung của những tờ rơi, vì đó là chuyện nhảm nhí, ai cũng biết cả mà. Mà đó là về tình hình căng thẳng mà những tờ rơi đó đã gây nên trong mọi gia đình. Trong quyển Giờ Xấu, cuốn tiểu thuyết thứ ba được tôi viết 20 năm sau đó, những sự việc cụ thể và chính xác đã không được sử dụng đơn giản vì lý do lịch sử, mặc dù một số sự kiện có thật còn ly kỳ hấp dẫn hơn những chuyện tôi bịa ra nhiều. Hơn nữa, việc này cũng không cần thiết, bởi vì tôi luôn luôn quan tâm đến sự kiện xã hội, chứ không phải là chuyện đời riêng của các nạn nhân. Chỉ sau khi cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản, tôi mới biết rằng ở vùng ngoại ô nơi chúng tôi, những công dân khu trung tâm thị trấn vốn được coi là những kẻ hư hỏng sinh sống, việc xuất hiện nhiều tờ rơi lại là lý do của những đêm hội. Sự thật là những tờ rơi chỉ được tôi dùng như điểm xuất phát của cốt truyện, bởi vì khi viết ra, tôi cũng đồng thời chứng minh rằng gốc rễ vấn đề những tờ rơi là chính trị, chứ không đơn thuần đạo đức như người ta vẫn tưởng. Thời đó tôi luôn nghĩ rằng người chồng của Necromanta sẽ là một hình mẫu tốt cho viên quận đội trưởng trong Giờ Xấu. Nhưng trong quá trình xây dựng nhân vật này, tôi cứ bị cám dỗ lôi cuốn theo con người thật của ông ta, nên không có lý do gì để giết chết nó. Bởi vì tôi đã phát hiện ra rằng một nhà văn nghiêm túc không thể giết chết một nhân vật nếu không có lý do đủ sức thuyết phục, và viên quận đội trưởng đó không rơi vào trường hợp này. Ngay bây giờ tôi nhận thấy chính cuốn tiểu thuyết này đã có thể là một cuốn khác. Tôi viết nó khi đang ở trong một khách sạn dành cho sinh viên trên đường Sussat, trong khu Latin của thành phố Paris, chỉ cách đại lộ Saint-Michel có 100 mét, vào những ngày khốn khổ đợi chờ tấm séc không bao giờ tới. Viết xong tôi liền cuộn lại và dùng 3 cái cà vạt của thời hoàng kim của mình buộc nó lại, rồi chôn nó dưới đáy tủ đựng quần áo. 2 năm sau khi đã ở thành phố Mexico, tôi không còn nhớ nó ở đâu nữa, thì được người ta mời gửi nó tới dự thi giải thưởng tiểu thuyết của hãng Esso Colombia với tiền thưởng là 2.000 đô, một gia tài lớn vào thời đó. Người nhắn tin chính là nghệ sĩ nhiếp ảnh Guillermo Agulo, một bạn đồng hương cũ của tôi, người biết sự tồn tại của cuốn tiểu thuyết này từ khi tôi đang viết nó ở Paris, và anh đã mang nó đi khỏi chỗ cất giấu, vẫn còn được cuộn trong 3 chiếc cà vạt không kịp ủi lại cho thẳng thắn, vì thời hạn nhận bản thảo đã sắp hết. Trong tình trạng đó, tôi đã gửi nó đi dự thi, mà không hề hy vọng sẽ giành được giải thưởng lớn đến mức đủ mua được căn nhà. Nhưng vào ngày 16 tháng 4 năm 1962, một ban giám khảo gồm toàn những người nổi tiếng đã tuyên bố cuốn tiểu thuyết đã đoạt giải, và đúng vào giờ sinh đứa con thứ hai của chúng tôi, Gonzalo, với chiếc bánh mì dưới cánh tay. Chưa kịp nghĩ gì thì tôi nhận được bức thư của cha Felix Restrepo, chủ tịch Viện Hàn Lâm Ngôn Ngữ của Colombia, một người tốt bụng và chủ trì ban giám khảo của giải thưởng vừa qua, nhưng không biết tên cuốn tiểu thuyết là gì. Lúc đó tôi mới chợt nhớ là việc quá vội vàng nên tôi đã quên viết ở trang đầu cái tên, cái thị trấn cất đái này. Khi biết cái tên này, cha Restrepo đã tỏ ra rất tức giận, và thông qua Germán Vaga, ông nhã nhặn đề nghị tôi đổi một cái tên khác đỡ tàn bạo và hợp với bầu không khí của cuốn sách hơn. Sau nhiều lần trao đổi ý kiến với ông, tôi đã quyết định dùng một cái tên khác, tuy không nói lên đầy đủ tấn thảm kịch, nhưng sẽ như một ngọn cờ để cuốn sách có thể thực hiện cuộc hành trình vượt qua bao biển cả của sự giả dối. Giờ xấu. Một tuần lễ sau, tiến sĩ Arango Vele, đại sứ Colombia tại Mexico và vừa mới là ứng cử viên tổng thống nước Cộng hòa, mời tôi tiếp văn phòng để báo là cha Restrepo năn nỉ tôi đổi hai từ mà ông cảm thấy không thích hợp trong cuốn tiểu thuyết vừa được giải thưởng, từ bao cao su và từ củ dâm. Cả ngài đại sứ và tôi đều không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng chúng tôi cũng thống nhất là phải chiều lòng cha Restrepo để cho cuộc thi thành công tốt đẹp với một giải pháp công bằng. Tốt thôi thưa ngài đại sứ, tôi nói, tôi sẽ bỏ một trong hai từ, nhưng xin ngài đại sứ làm ơn chọn giúp tôi. Ngài đại sứ thở phào nhẹ nhõm và loại bỏ chữ thủ dâm, và thế là chấm dứt cuộc xung đột. Cuốn sách đã được nhà xuất bản Iberoamericana của Madrid, Tây Ban Nha ấn hành với số lượng bản in rất lớn và được phát hành một cách trang trọng. Sách có bìa bọc da, giấy loại tốt và được in một cách hoàn hảo. Tuy vậy, tuần trăng mật đó qua rất nhanh, bởi vì tôi không cưỡng được ham muốn thử đọc lại và phát hiện ra rằng cuốn sách vốn được viết bằng thổ ngữ Colombia đã bị lồng tiếng như các phim thời bấy giờ ấy mà, thành một thứ thổ ngữ thuần túy Madrid, Tây Ban Nha. Ví dụ tôi viết: như vậy bây giờ các bạn đang sống không những trong tình trạng không an toàn mà còn tạo thành một gương xấu cho nhân dân. Bản chữa lại của biên tập viên Tây Ban Nha đã làm tôi dựng tóc gáy. Như vậy bây giờ quý vị đang sống không những trong tình trạng không an toàn mà còn tạo thành một gương xấu cho toàn dân. Nghiêm trọng hơn nữa, bởi vì câu này là của một thầy tu, nên người đọc Colombia có thể nghĩ là tác giả ngầm ám chỉ đó là một cha đạo người Tây Ban Nha. Thế là bản chất bi thảm của sự việc bị thay đổi hoàn toàn. Không thỏa mãn với việc làm xáo trộn ngữ pháp của các câu thoại, người biên tập còn tự cho mình dung tay mang vũ khí xông cả vào lĩnh vực bút pháp phong cách. Và thế là cuốn sách chứa đầy những miếng cao dán mang nhãn hiệu Madrid, hoàn toàn khác hẳn với nguyên bản. Hậu quả là tôi buộc phải tuyên bố không chấp nhận bản in đó vì nó đã thay đổi, rồi cho thu gom và đốt hết những cuốn còn lại chưa bán hết. Câu trả lời của những người có trách nhiệm là tuyệt đối im lặng. Bắt đầu từ lúc đó, tôi coi như cuốn tiểu thuyết chưa được xuất bản và bắt tay vào làm một nhiệm vụ hết sức nặng nề, đó là dịch lại sang ngôn ngữ vùng Caribe của tôi. Bởi vì bản thảo duy nhất thì tôi đã gửi đi dự thi, và chính bản đó được chuyển sang Tây Ban Nha để in. Khi bản thảo đã được viết lại cùng đôi chút sửa chữa do tôi trực tiếp thực hiện, cuốn tiểu thuyết này được nhà xuất bản ERA của Mexico ấn hành với lời ghi chú được in rõ ràng: đây là lần xuất bản đầu tiên. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống Để Kể Lại trên trang Tuổi Trẻ Online. hoặc www.tuitreonline.com.vn. Tôi chưa bao giờ biết tại sao Giờ Xấu là cuốn duy nhất trong các tác phẩm của mình đã đưa tôi trở về thời gian và không gian của nó vào một đêm trăng tròn và đầy gió xuân. Đó là vào thứ Bảy, trời vừa tạnh mưa và trời thì đầy sao. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ thì tôi nghe từ trong phòng ăn vọng ra tiếng mẹ rì rầm hát bài tình ca để ru ngủ đứa bé đang bế trên tay. Tôi hỏi mẹ tiếng đàn hát từ đâu tới, và mẹ trả lời đúng theo kiểu của mình: từ nhà của các mũ cướp. Dù tôi không xin, nhưng mẹ vẫn cho tôi 5 đồng peso, vì thấy tôi đã mặc quần áo để đi dự hội. Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn được mẹ nhắc nhở là sẽ không chốt cửa sau, để tôi có thể về vào giờ nào cũng được mà không làm cha tỉnh giấc. Tôi không tới được nhà các mũ cướp vì có một buổi tập của nhóm nhạc công của thầy Vand, trong đó có sự tham gia của Louis Enrique ngay sau khi nó trở về. Những năm sau đó tôi cũng chơi đàn guitar với họ và hát cùng 6 nghệ sĩ vô danh khác cho tới tận sáng sớm. Tôi vốn đã luôn coi em tôi là người chơi guitar giỏi, nhưng trong đêm đầu tiên tôi được biết ngay cả những kẻ tình địch hằng học nhất cũng phải công nhận là nó chơi cực kỳ điêu luyện. Không có ban nhạc nào hay hơn, và họ tự tin đến mức khi có ai hợp đồng họ biểu diễn một đêm serenata cho người tình, thầy Vandes thường trấn an trước: đừng lo, chúng tôi sẽ làm cho cô ta chết mê chết mệt mới thôi. Kỳ nghỉ mà không có ông ấy thì mất vui. Ông đến đâu là nơi đó sẽ thành hội hè ngay. Cùng với ông Louis Enrique và Philadelphia Valera hợp thành một ban nhạc tuyệt vời như những nhạc công chuyên nghiệp. Chính vào thời gian đó, tôi phát hiện ra sự trung thành với rượu và học cách sống ngủ ngày ca hát ban đêm. Như mẹ nói là tôi đã thả con chó cái ra. Người ta nói về tôi nhiều chuyện và râm ran đồn đại rằng thư từ gửi cho tôi không tới địa chỉ nhà cha mẹ mà tới nhà các mũ cướp. Tôi trở thành khách hàng đúng giờ nhất để thưởng thức món khoai nướng với mật hổ và món kỳ nhông nướng để đủ sức lực cho 3 đêm liền. Tôi không trở lại thói quen đọc sách và cũng không cùng ngồi vào bàn ăn gia đình như trước đây. Mọi người coi những chuyện này giống như trước đây. Nhiều lần mẹ vẫn nói với tôi chỉ làm cái gì mình thích. Ngược lại, mọi tiếng xấu đều đổ lên đầu em Louis Enrique đáng thương. Louis Enrique không hề biết câu nói của mẹ về tôi, nên nó nói với tôi: điều duy nhất mà mọi người chưa nói ra là em đang làm cho anh hư hỏng, và chắc là chuẩn bị gửi em tới cái trại cải quấn lần nữa rồi. Vào dịp lễ Giáng sinh, tôi quyết định không giữ các cuộc thi xe hoa hàng năm, mà cùng với hai bạn đồng phạm lẻn sang làng Maraguan ở bên cạnh. Tôi báo với gia đình là đi 3 ngày, nhưng đã ở đó 10 ngày. Nguyên nhân tội lỗi là vì Maria Alexandrina Cervantes, một người đàn bà kỳ lạ mà tôi đã bắt quen được trong đêm đầu tiên và làm cho tôi ngây ngất trong cuộc vui nồng nàn nhất trong đời. Cho tới sáng chủ nhật thì cô ta không còn ở trên giường tôi nữa và biến mất mãi mãi. Nhiều năm sau đó tôi đã dựng lại hình ảnh của cô từ nỗi nhớ của mình, không phải vì sự duyên dáng mà vì nhịp điệu âm vang khi đọc tên họ của cô. Và tôi đã cho cô sống lại để bảo vệ cho một cô khác trong một cuốn tiểu thuyết của mình là bà chủ của nhà chứa chưa hề tồn tại bao giờ. Vừa trở về nhà lúc 5 giờ sáng, tôi đã thấy mẹ đang pha cà phê trong bếp. Mẹ, người tòng phạm thường xuyên ghép vào tai tôi bảo nhỏ là phải ở lại trong bếp với mẹ, bởi vì cha vừa tỉnh dậy và sẵn sàng chứng tỏ với tôi rằng kể cả trong kỳ nghỉ tôi cũng không được tự do muốn làm gì thì làm như tôi tưởng. Mẹ đưa cho tôi một ly cà phê không đường, dù biết là tôi vốn không thích, rồi bảo tôi ngồi cạnh bếp lò. trong bộ đồ mặc ở nhà và vui vẻ ngáy ngủ. Cha đi vào bếp, ngạc nhiên là thấy tôi đang ở đó với ly cà phê bốc khói, rồi hỏi tôi một câu sắc lẻm. Trước đây con vẫn nói là không thích uống cà phê mà. Không biết trả lời ra làm sao, tôi đành bịa ra điều vừa mới lóe lên trong đầu. Bao giờ con cũng khát nước vào giờ này cha à? Cũng giống như tất cả những kẻ nát rượu thôi, cha đáp lại. Cha không nhìn tôi nữa và cũng không nói lại chuyện này. Nhưng mẹ bảo tôi là những ngày đó cha rất buồn nên bắt đầu coi tôi như một đứa hư hỏng, dù không bao giờ cha nói ra điều này với tôi. Chi tiêu của tôi tăng nhanh tới mức phải bòn rút tới quỹ tiết kiệm của mẹ. Louis Enrique bào chữa cho tôi với cái lý là tiền bạc lấy cắp của cha mẹ, nếu dùng vào việc đi coi phim chứ không đi với cái điếm thì vẫn là đồng tiền hợp pháp. Tôi cũng khổ tâm vì biết là mẹ phải khó khăn lắm mới làm cho cha không nhận ra được việc tôi đã sa vào con đường lầm lạc. Mẹ quá hiểu tình trạng này vì ở nhà nhiều lần tôi đã ngủ chùi tới tận giờ ăn cơm trưa mà không có lý do gì hết, rồi tự nhiên có giọng khàn khàn như dịch đực và luôn đảng trí tới mức có ngày cha hỏi tới 2 lần mà tôi vẫn không nghe ra được. Thế là cha gắn cho tôi lời chẩn đoán mạnh mẽ nhất của cha: con bị bệnh gan rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn giữ được vẻ phong độ ngoài xã hội, tôi vẫn làm cho mọi người thấy rõ là mình ăn mặc lịch duyệt, một chàng trai có giáo dục trong các buổi khiêu vũ và trong những buổi ăn trưa bất thường mà những gia đình ở trong khu quảng trường có tổ chức. Những căn nhà ở đây thường cửa đóng then cài quanh năm và chỉ mở rộng cửa vào dịp Giáng sinh khi bọn học sinh trở về. Năm đó được coi là của Cayetano Gentile vì trong kỳ nghỉ học của anh ta đã tổ chức tới 3 cuộc khiêu vũ hết sức sôi nổi. Đó cũng là dịp may đối với tôi vì cả 3 lần tôi đều được khiêu vũ với một người duy nhất. Ngay đêm đầu tiên tôi đã mời cô cùng nhảy và không hỏi cô là ai, con cái nhà ai. Tôi cảm thấy cô quyền bí đến mức ở điệu nhảy thứ 2 tôi đã nghiêm túc đề nghị cô kết hôn với mình, và câu trả lời của cô còn bí ẩn hơn. Cha em nói là hoàng tử của đời em vẫn chưa sinh ra. Mấy ngày sau tôi thấy cô mặc bộ áo váy lộng lẫy đi qua quảng trường dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, tay dắt một đứa bé trai và đứa bé gái độ 6 hoặc 7 tuổi. Con em đấy, cô nói trong tiếng cười ngặt nghẽo, dù tôi không hề hỏi han gì, chỉ một vẻ tinh nghịch, nên tôi bắt đầu nghi ngờ rằng lời cầu hôn của tôi đã không bị cô cho gió cuốn đi. Từ khi lọt lòng ở nhà trong thị trấn Adakataka, tôi đã học nằm ngủ trên võng. Nhưng chính ở Sucre, thú nằm võng mới trở thành một phần tạo nên bản chất của tôi. Không có gì thú hơn được ngủ trưa, được sống những giây phút mơ tưởng đến các vì sao, được suy ngẫm chậm chậm, được làm tình trên võng mà đầu óc không vướng bận gì. Ngày hôm trở về sau một tuần lễ hoang phí, tôi đã mắc võng giữa 2 cây ngoài vườn, như cha đã từng làm những năm tháng trước đây, và bình thản ngủ thiếp đi. Nhưng mẹ vốn rất sợ các con ngủ mê mệt tới chết, nên vào cuối buổi chiều đã đánh thức tôi dậy xem tôi có còn sống không. Rồi ngồi cạnh tôi, mẹ hỏi thẳng vào vấn đề mà đã làm cho mẹ khó ở. Cha mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con. Câu nói thật lòng. Từ lâu tôi đã biết cha mẹ cũng rất lo lắng vì sự thay đổi trong cách sống của tôi, và mẹ đã phải nghĩ ra những lý do vớ vẩn để trấn an cha. Trong nhà không có chuyện gì mà mẹ không biết, và cơn giận của mẹ đã trở thành huyền thoại. Nhưng giọt nước đầy ly chính là việc trở về của tôi giữa ban ngày ban mặt sau một tuần lễ mất hút. Cách tốt nhất của tôi lúc đó là tránh các câu hỏi hoặc bỏ ngỏ nó cho dịp thuận lợi khác. Nhưng mẹ biết rằng một vấn đề nghiêm túc như vậy phải được trả lời ngay. Những suy luận của mẹ hoàn toàn hợp lý. Cứ tới chập tối là ăn mặc chải chuốt như đi dự đám cưới, rồi biến mất đi qua đêm, để rồi cả ngày hôm sau ngủ mê mệt trơn võng tới tận chiều tối. Tôi không màng tới chuyện đọc sách, và lần đầu tiên kể từ khi ra đời, tôi dám trở về nhà mà không biết mình đang ở đâu. Thậm chí con cũng chẳng thèm nhìn đến các em, lẫn lộn cả tên và tuổi của chúng. Hôm nọ con còn hôn đứa cháu của bà Clemencia Moran mà lại cứ tưởng là em trai mình. Mẹ nói với tôi. Nhưng ngay lập tức mẹ hiểu là đã nói hơi quá lời, và chỉnh lại bằng một sự thật hiển nhiên. Thế là con đã trở thành một người xa lạ trong nhà. Tất cả chuyện đó đều đúng cả, tôi nói. Nhưng lý do rất đơn giản, con đã chán nấy cái vỏ bọc này rồi. Kể cả cha mẹ sao? Câu trả lời của tôi có thể là một sự khẳng định, nhưng đúng là như vậy. Đúng vậy, con chán tất cả rồi, tôi bình thản đáp. Và tôi đã kể với mẹ về tình hình của mình ở trường. Cha mẹ chỉ đánh giá tôi qua điểm số, và hết năm này tới năm khác tự hào một cách quyển quặc về kết quả học tập, tưởng tôi không những là một học sinh mẫu mực mà còn là một người bạn gương mẫu, một học trò thông minh và nhanh trí, và là đứa nổi phần phật trong sự mến mộ của mọi người, hoặc như bà ngoại đã nói, một đứa bé hoàn hảo. Tuy nhiên sự thật thì ngược lại, vì tôi không có được lòng dũng cảm và ý chí tự lập như em Louis Enrique, một đứa chỉ làm những việc gì mà nó thích, và không nghi ngờ gì nữa với cá tính đó, nó sẽ giành được hạnh phúc. Tuy đó không phải là thứ hạnh phúc mà các bậc phụ huynh vẫn thường cầu mong cho con cái, nhưng đó chính là thứ hạnh phúc cho phép con người ta vượt lên tình thương đôi khi có hơi thái quá, những nỗi sợ hãi phi lý và những ảo tưởng của cha mẹ. Mẹ ngẩn người trước bức tranh trái ngược với những gì mà cha mẹ đã vẽ lên trong những giấc mơ cô độc. Mẹ không biết chúng ta phải làm gì bây giờ, mẹ nói sau những khoảnh khắc im lặng chết chóc. Bởi vì nếu mẹ con mình nói tất cả chuyện này cho cha, thì ổng sẽ chết ngay tức khắc. Cô không nhận thấy chính mình là niềm tự hào của cả nhà hay sao? Đối với cha mẹ, chuyện này thật đơn giản. Vì không có bất cứ một khả năng nào để có thể hy vọng tôi sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi. Và vì nhà không có tiền, nên cha mẹ chỉ dám mong cho tôi trở thành một nhà chuyên môn thuộc bất cứ ngành nghề nào đó, miễn sao có thể tồn tại được trong cuộc đời này. Rồi con chẳng làm được trò trống gì đâu, tôi kết luận. Con khước từ chuyện người ta buộc con phải làm công việc mà con không muốn, hoặc công việc mà chỉ có cha mẹ muốn, và càng không thể là công việc mà chính phủ muốn. Cô cái giả hình như có chút gì đó thiếu suy nghĩ và chưa thật chín chắn, kéo dài suốt cả tuần. Có vẻ như mẹ muốn tranh thủ thời gian để nói chuyện này với cha, và ý tưởng này làm tôi thêm phấn chấn. Một hôm, như vô tình mẹ buộc ra một lời đề nghị đáng kinh ngạc. Người ta nói nếu có ý định thì con có thể trở thành một nhà văn cừ khôi. Trước đó tôi chưa bao giờ nghe thấy lời nào như vậy trong gia đình. Những sở thích của tôi từ nhỏ chỉ cho phép mọi người hình dung ra sau này tôi có thể là thợ vẽ, nhạc công, người hát trong nhà thờ, và thậm chí là nhà thơ ngày Chủ nhật. Việc mọi người phát hiện ra khuynh hướng văn chương của tôi chỉ là chuyện trời ơi, nên phản ứng lúc này của tôi là ngạc nhiên. Nếu phải làm nhà văn, con phải là một trong những người vĩ đại, mà những vị trí này thì đã có người đảm nhận hết rồi, tôi trả lời mẹ. Dù sao thì để thoát khỏi chết đói, còn có những nghề khác tốt hơn nữa. Một trong những buổi chiều như vậy, thay vì nói chuyện với tôi, mẹ chỉ ngồi khóc thầm. Nếu là ngày hôm nay thì tôi đã hoảng loạn lên rồi, bởi vì tôi coi việc cố nén cảm xúc mà vẫn bật ra tiếng khóc là một trong những cách thức hiệu quả của những người phụ nữ vĩ đại nhằm đạt được mục tiêu của mình. Nhưng ở vào cái tuổi 18 hồi đó, tôi đã im như thóc, đứng trân trân nhìn mẹ mà không biết nói lên một lời nào với người. Và sự im lặng của tôi đã làm hỏng mất những giọt nước mắt của mẹ. Thôi được, mẹ nói. Ít nhất thì con cũng phải hứa là sẽ học xong trung học một cách tốt nhất, theo khả năng của mình, và mẹ sẽ tự thu xếp mọi chuyện còn lại với cha. Cả hai thấy nhẹ nhõm vì đã thắng cuộc, cũng như mẹ và cả cha nữa. Tôi chấp nhận như vậy vì sợ rằng họ sẽ chết nếu như chúng tôi không sớm đạt được điểm nhất trí. Và thế là chúng tôi đã tìm được giải pháp dễ dàng, là tôi sẽ học luật và khoa học chính trị, vì đó không chỉ là cơ sở văn hóa tốt nhất cho bất cứ nghề gì, mà nó còn là một ngành học có ý nghĩa nhân bản. Hơn như thế nữa, chúng tôi chỉ phải học buổi sáng, còn buổi chiều thì được tự do và có thể làm thêm được nhiều việc. Ái ngại vì tình trạng quá tải về tâm lý của mẹ trong suốt những ngày qua, tôi đề nghị mẹ chuẩn bị bầu không khí để tôi nói chuyện trực tiếp với cha. Mẹ phản đối vì biết chắc là cuộc đàm đạo của hai cha con sẽ có nguy cơ biến thành một cuộc cãi cọ. Trên thế gian này không có hai người đàn ông nào giống nhau như cha và con đâu, mẹ nói với tôi. Và điều này sẽ vô cùng tệ hại cho cuộc nói chuyện. Tôi vẫn thường nghĩ điều ngược lại. Chỉ có lúc này, sau khi đã trải qua những năm tháng mà cha đã có trong cuộc đời trường thọ, tôi bắt đầu nhìn vào gương và thấy mình giống cha hơn là giống chính bản thân mình. Tối hôm đó có lẽ mẹ đã hoàn thành tuyệt tác kim hoàng của mình, bởi vì cha đã triệu tập cả nhà lại đến bàn ăn và làm như vô tình, cha tuyên bố: trong nhà chúng ta sẽ có một luật sư. Có lẽ sợ cha lại mở đầu một cuộc bàn cãi gia đình, mẹ vội làm bộ ngây thơ can thiệp ngay. Trong tình cảnh nhà mình và với tình hình con cái nhà này, mẹ giải thích với tôi, cha mẹ nghĩ giải pháp tốt nhất chính là ngành học này, vì con có thể tự trang trải được. Thực ra thì mọi chuyện không đơn giản như mẹ nói, nhưng đối với chúng tôi, đó là giải pháp ít xấu nhất, và thiệt hại của nó có thể đỡ khốc liệt hơn. Vì vậy tôi đã đề nghị cha cho ý kiến để tiếp tục cuộc chơi, và cha trả lời ngay tức thì với một sự chân thành đến xé ruột. Con muốn cha nói gì nào? Con đã làm trái tim cha bị dở làm đôi rồi, nhưng ít nhất cha vẫn còn niềm tự hào đã giúp con làm điều mà con muốn. Cuộc chơi sang trọng nhất trong tháng Giêng năm 1946 chính là chuyến đi bằng máy bay đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Nhờ có sự xuất hiện đột ngột của Jose Valencia, anh ta đã học một mạch 5 năm cấp 3 phổ thông ở thành phố Cartagena, nhưng lại vừa thi trượt năm thứ 6. Tôi hứa sẽ tìm một chỗ trong trường để cuối cùng anh có thể lấy được bằng tốt nghiệp, và anh mời tôi cùng đi chuyến máy bay này. Mỗi tuần có hai chuyến bay đi Bogota bằng máy bay DC-3 của hãng Lansa, mà sự nguy hiểm lớn nhất không phải tại những chiếc máy bay, mà chính vì những con bò được thả rong vào đường băng bằng đất sét nền tạm trên đồng cỏ. Nhiều khi máy bay phải bay lượn mấy vòng cho đến khi người ta đuổi được đàn bò đi khỏi. Đó là kinh nghiệm mở màn cho nỗi sợ hãi huyền thoại của tôi khi đi máy bay vào cái thời kỳ mà nhà thờ cấm chuyên chở những bánh thánh thiêng liêng bằng máy bay để khỏi bị mất trong tai nạn. Chuyến đi không có chặng nghỉ, kéo dài gần 4 tiếng với tốc độ 320 cây số giờ. Những ai đã có diễm phúc đi trên sông như tôi thì có thể tìm điểm chuẩn từ trên không nhờ nhìn tấm bản đồ sống là con sông Magdalena. Chúng tôi nhận ra những thị trấn như bị thu nhỏ ở phía dưới, những chiếc thuyền và những đứa trẻ sung sướng vẫy chào tôi từ các sân trường. Những cô tiếp viên hàng không bằng da bằng thịt dành hết thời gian để trấn an những hành khách đang cầu nguyện trong chuyến đi, giúp đỡ những hành khách bị say và cố thuyết phục rất nhiều người là không hề có nguy cơ máy bay đâm phải đàn chim đang vừa bay vừa rình mò cái xác súc vật chết trôi trên sông. Những hành khách thành thạo thì kể lại những chiến công đầy anh dũng trong các chuyến đi lịch sử. khi máy bay lấy độ cao để lên vùng cao nguyên Bogota mà không có khí nén và mặt nạ dưỡng khí, mọi người cảm thấy như tim bị bóp nghẹt. Sau khi máy bay lắc mạnh và hai cánh rung lên bần bật, đã làm tăng thêm vẻ sung sướng của mọi người khi nó hạ cánh an toàn. Nhưng ngạc nhiên hơn chính là việc bức điện tín đã đến trước chúng tôi từ đêm hôm trước. Dần tiện đến Bogota, Jose Valencia đã mua đàn đủ cho một ban nhạc, và tôi không biết anh ấy làm việc đó là do có tính toán trước hay do linh tính mách bảo. Nhưng khi thầy hiệu trưởng Espitia vừa nhìn thấy anh mạnh mẽ đi vào giới nào đàn guitar, trống, đàn harmonica, thì tôi đã hiểu ngay là anh đã được nhận vào trường. Và phần mình tôi cũng cảm thấy sức nặng của điều kiện mới, học sinh năm thứ 6. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa ý thức được việc dán ngôi sao mà bao nhiêu người mong ước ngay trên trán mình, chưa nhận ra cách thức mọi người tiếp cận chúng tôi, giọng điệu mà người ta nói với chúng tôi, và thậm chí có đôi chút kính nể nữa. Ngoài ra, đó là một năm toàn là lễ hội, ký túc xá chỉ dành riêng cho học sinh được học bổng. Jose Palencia đã thuê ở khách sạn sang nhất khu vực quảng trường mà bà chủ thường chơi đàn piano, và thế là cuộc sống đã biến mỗi ngày trong năm đó thành một chủ nhật khó quên đối với chúng tôi. Đó lại là một bước nhảy nữa của tôi. Hồi niên thiếu, mẹ mua quần áo cũ cho tôi, khi tôi không mặc được nữa thì sửa lại cho các em. Khó nhất là hai năm đầu tiên, bởi vì quần áo ấm cho xứ lạnh đắt và khó sửa. Mặc dù thân thể tôi không phát triển một cách quá nhanh, vậy nhưng tôi đã cũng không sửa kịp quần áo cho hai thân hình liên tục trong vòng một năm. Tệ hơn nữa là thói quen trao đổi quần áo giữa các học sinh nội trú không thể thực hiện được ở đây, bởi vì ai cũng nhìn thấy hết quần áo của nhau, nên chủ nhân của những bộ quần áo đi mượn sẽ không thể chịu đựng nổi sự trêu chọc của mọi người. Việc này tạm giải quyết được một phần khi thầy hiệu trưởng Espitia bắt mọi người mặc đồng phục gồm áo veston màu xanh và quần màu xám. Thế là bề ngoài trông ai cũng giống y như nhau, và do đó quần áo cũ đổi chủ dễ dàng hơn. Trong năm học thứ 3 và thứ 4, tôi còn dùng được bộ quần áo mà anh thợ may ở Sucre tặng. Nhưng năm thứ 5 thì tôi đành phải mua một bộ đồ cũ để trưng diện, mặc dù chất liệu còn khá tốt, nhưng đến năm thứ 6 thì không thể dùng được nữa. Tuy nhiên quá phấn khởi trước thay đổi của tôi, nên cha đã cho tiền để may một bộ com lê, và Jose Palencia còn tặng thêm cho tôi một bộ cũ ít khi được mặc đến của anh. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng mặc áo trùng thâm cũng chẳng phải nhà tu hành. Trong một bộ đồ mới không thể mặc thay đồng phục mới, tôi tham dự các buổi khiêu vũ với đông đảo những người dùng biển và kiếm được một nhân tình trong thời gian ngắn như đời một bông hoa. Thầy Espitia tiếp tôi với sự nhiệt tình hơi lạ. 2 giờ khóa học trong tuần hình như thầy chỉ đọc cho riêng tôi với những câu hỏi và trả lời chớp nhoáng. Sự quan tâm gượng ép của thầy tạo nên điểm xuất phát để tôi có thể hoàn thành lời hứa kết thúc năm học cuối cùng một cách xứng đáng. Những môn còn lại thì tôi cứ áp dụng phương pháp duy nhất và đơn giản của Martina Fonseca, chú ý lắng nghe trên lớp để tránh một kết cục sơ hãi. Đó là một bài học uyên thâm. Kể từ khi tôi quyết định áp dụng nó trong năm cuối cấp phổ thông, tâm hồn tôi hoàn toàn thanh thản, không còn lo lắng. Tôi trả lời dễ dàng mọi câu hỏi của các thầy giáo, những người ngày càng thân mật hơn với tôi, và tôi nhận thấy việc thực hiện lời hứa với cha mẹ đã trở nên quá dễ dàng. Vấn đề lo ngại duy nhất của tôi vẫn là việc kêu la trong các cơn ác mộng. Lúc đó, người phụ trách giữ gìn trật tự vốn có quan hệ rất tốt với học sinh là thầy Gonzalo Ocampo. Một buổi tối trong học kỳ thứ 2, thầy đi rón rén vào phòng ngủ tối om đòi lại chiếc chìa khóa mà tôi quên trả lại. Khi thầy vừa đặt tay lên vai tôi thì tôi đã hét lên những tiếng rống man rợ làm cả phòng ngủ tỉnh dậy. Ngay ngày hôm sau, người ta đã chuyển tôi sang một phòng ngủ cho 6 học sinh ở tầng 2. Đó là một giải pháp cho nỗi sợ hãi ban đêm của tôi, nhưng lại hết sức cám dỗ bởi vì phòng ngủ ở trên kho để thức ăn. Thế là 4 học sinh trong phòng ngủ lẹ làng mò xuống tận nhà bếp để khuơ khoắn thoải mái cho một bữa ăn đêm. Anh chàng đáng tin cậy Sergio Castro và tôi, kẻ nhát gan nhất, đã ở lại trên giường để làm kẻ thương lượng trong trường hợp khẩn cấp. Sau 1 giờ, 4 đứa kia trở về với một nửa kho thức ăn sẵn sàng dọn ra. Đó là bữa ăn lớn nhất trong những năm học nội trú dài đằng đặc của chúng tôi, nhưng lại rất khó tiêu vì 24 giờ sau, chúng tôi đã bị phát hiện. Tôi nghĩ thế là hết. Chỉ nhờ vào tài năng thương lượng của thầy Espedia mà chúng tôi thoát hình phạt bị đuổi học. Đó là thời kỳ tốt đẹp của trường và thời kỳ ít triển vọng nhất của đất nước. Lập trường trung lập của phái Leras đã làm gia tăng tình hình căng thẳng mà người ta bắt đầu cảm thấy lần đầu tiên ở trong trường học. Tôi bắt đầu có ý thức về đất nước, nhưng bây giờ tôi nghiệm ra rằng ý thức đó đã có ngay trong con người mình từ trước. Một số thầy năm trước còn cố tỏ ra trung lập, thì bây giờ không giữ được như vậy mỗi khi lên lớp và phun ra hàng tràng những câu hỏi về khuynh hướng chính trị của mình, nhất là từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống quyết liệt. Mỗi ngày người ta càng thấy rõ hơn là cùng với ghe tăng và tuột bay, đảng tự do sẽ mất ghế tổng thống nước Cộng hòa sau 25 năm cầm quyền tuyệt đối. Đó là hai ứng cử viên chống đối nhau kịch liệt, y như là đại diện cho hai chính đảng khác nhau vậy. Họ không những chỉ tố cáo nhau với tình tiết cụ thể từng tội lỗi cá nhân, mà còn đổ cho nhau là bảo thủ đến tận huyết quản. Và mọi việc đã hiện rõ ngay từ ngày đầu tiên. Thay vì Lugano Gomez, phái bảo thủ đã đề cử Ospina Pérez, nguyên là một kỹ sư triệu phú và nổi tiếng là gia trưởng độc đoán, vào vị trí lãnh tụ. Phái tự do thì chia rẽ, còn phái bảo thủ thì đoàn kết và có vũ trang, nên không còn con đường nào khác, Ospina Pérez đã dễ dàng đắc cử. Ngay từ lúc đó, Lugano Gomez đã ngấm ngầm chuẩn bị để phế truất vị tân tổng thống mới đắc cử bằng cách sử dụng bạo lực. Một lần nữa, sự thật lịch sử của thế kỷ 19 đã lại được minh chứng. Đất nước chúng tôi không hề có hòa bình, mà chỉ có những cuộc đình chiến ngắn ngủi giữa 8 cuộc nội chiến toàn quốc và 14 cuộc chiến vùng, 3 cuộc đảo chính và cuối cùng là cuộc chiến tranh 1.000 ngày đã làm 80.000 người chết ở cả hai phái trong một đất nước chỉ có 4 triệu người. Đơn giản đến như vậy, đó là một chương trình chung đã kéo lùi lịch sử lại 100 năm. Cuối khóa học, thầy Girando còn dành cho tôi một ngoại lệ hiển nhiên mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết xấu hổ. Ông chuẩn bị sẵn cho tôi một danh mục các câu hỏi đơn giản để kiểm tra lại kiến thức đại số mà tôi đã bị hỏng từ năm thứ tư. Và ông để tôi ngồi một mình trong văn phòng của giáo viên với những cái bẫy ngang tầm tay với của tôi. Một giờ sau ông quay lại đầy ảo tưởng. Ông nhìn thấy kết quả thực bi đát và đánh dấu chéo tất cả các trang từ trên xuống dưới cùng với một tiếng gầm gừ đáng sợ. Cái sọ dừa này thối mất rồi. Tuy nhiên trong bảng điểm tổng kết cuối khóa, môn đại số của tôi vẫn có điểm trung bình. Nhưng tôi cũng khôn ngoan, không dám đến cảm ơn người thầy giáo đã vì tôi mà bỏ cả nguyên tắc và trách nhiệm của mình. Đêm trước ngày thi tốt nghiệp năm đó, Guillermo Lopez Guerra và tôi đã có chuyện đáng tiếc với thầy Gonzalo Ocampo vì tội say rượu. Jose Palencia đã rủ chúng tôi đến học ôn tại phòng ngủ tuyệt đẹp của anh ở khách sạn. Vì chỉ còn môn thi cuối cùng nên chúng tôi uống rượu đến tận tối rồi trở về trường như hai cái thùng đựng rượu đáng thương. Thầy Ocampo đang trực trách cứ chúng tôi về việc về muộn giờ lại trong tình trạng say rượu. Hai chúng tôi liền cãi lại bằng lời lẽ phạm thượng. Thầy phản ứng quyết liệt, chúng tôi thì to tiếng làm náo loạn cả ký túc xá. Hội đồng giáo viên quyết định không cho Lupe Guerra và tôi được dự thi môn cuối cùng. Nghĩa là ít nhất năm ấy chúng tôi vẫn chưa phải là hai cậu tú. Không bao giờ chúng tôi xác minh được những cuộc thương lượng bí mật giữa các thầy giáo đã diễn ra như thế nào, bởi vì họ đã siết chặt hàng ngũ trong một tình đoàn kết hết sức chặt chẽ. Có lẽ thầy hiệu trưởng Espedia tự mình mạo hiểm đứng ra giải quyết vấn đề và đạt được kết quả là chúng tôi được làm bài thi này ở trên Bộ Giáo dục ở Bogota. Đúng như vậy, chính thầy Espedia đã đi cùng chúng tôi và có mặt khi chúng tôi làm bài thi viết được chấm ngay tại chỗ. Bài thi đạt điểm khá. Tình hình nội bộ có lẽ là rất phức tạp. Thầy Ocampo không có mặt trong lễ trọng thể, có lẽ là vì giải pháp dễ dãi của thầy hiệu trưởng Espedia và vì điểm tổng kết của chúng tôi là giỏi. Cuối cùng, nhờ kết quả học tập cá nhân, tôi xứng đáng được nhận phần thưởng đặc biệt là một cuốn sách đáng nhớ, Cuộc đời của các nhà triết học nổi tiếng của tác giả Diogenes Laercio. không những vượt qua những gì bố mẹ mong đợi, mà hơn nữa, tôi còn là thủ khoa trong khóa tốt nghiệp năm ấy. Mặc dù các bạn cùng lớp và tôi hơn ai hết đều biết rõ tôi không phải là người xuất sắc nhất. Ánh sáng của Phan Phương Đông. Triển lãm cá nhân gồm các tác phẩm điêu khắc và tranh in kỹ thuật số của nhà điêu khắc Phan Phương Đông mang tên Ánh Sáng đang diễn ra tại Âu Cơ Gallery, số 1, ngõ 124/22 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, từ nay đến ngày 27 tháng 12. Tác phẩm của Phan Phương Đông, 49 tuổi, lần này là 5 nhóm tác phẩm bằng inox và 13 tác phẩm in kỹ thuật số lên plastic inox. Tất cả đều biến thiên quanh chủ đề ánh sáng. Tác giả dường như muốn ngưng động hóa, vật chất hóa, khái niệm ánh sáng bằng vật liệu hiện đại và công nghệ như ánh sáng tán xạ, luồng sáng, tia sáng, cột sáng, nhật thực, phản chiếu, v.v. Tất cả đều được tiết chế, mang tư duy tinh giản cấu trúc và âm hưởng phong cách của chủ nghĩa tối giản, nhất quán với lối làm điêu khắc của Phan Phương Đông ở các tác phẩm đã triển lãm trước đây. Nếu như bỏ qua cách giải thích của khoa học, ai cũng biết ánh sáng, nước, không khí đều vô định hình và bất khả nắm bắt như nhau. Phan Phương Đông muốn đựng ánh sáng bằng nghệ thuật hiện đại, bằng các phương tiện của kiến trúc và thiết kế. Điều đó dường như bất khả, nhưng đó là một cuộc chơi vô định của một tác giả, vốn từ trước đến nay quy hoạch phong cách sống và phong cách nghệ thuật của mình thành một thứ của riêng, khép mình với sự đời. Bài viết của Vũ Lâm, người đọc Minh Hoàng. Bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý cho phép tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Tết Dương lịch 2011. Cụ thể, đêm 31 tháng 12 năm 2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại vùng biển gần huyện Côn Đảo với thời lượng là 9 phút. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa thời lượng 15 phút tại Thủ Thiêm quận 2 và Đầm Sen quận 11. Theo cổng thông tin chính phủ.vn, người đọc Minh Hoàng. Belarus, chiến thắng mới của một người cũ. Trả lời phóng viên sau cuộc bầu cử, ông Alexander Lukashenko thừa nhận đã bỏ phiếu cho mình trong ngày bầu cử 19 tháng 12. Tôi biết mình đã không hành động một cách lịch sự, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tôi bỏ phiếu cho bản thân, ông giải thích. Đây là nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp của ông Lukashenko với tư cách tổng thống Belarus. Ông chiến thắng với số phiếu khá cao 79,67%, bỏ xa ứng cử viên về nhì chỉ với 2,5%. Ông ấy đã ở với chúng ta 16 năm, tôi không thấy có lý do gì mà không tiếp tục bầu cho ông ấy, một người dân chia sẻ. Tuy vậy, trong một cuộc họp báo tại Minsk, ông Gerd Aren, người đứng đầu Ủy ban Dân chủ và Quyền con người của Tổ chức An ninh và Tác châu Âu OSCE, tuyên bố ông tỏ ra thất vọng về cuộc bầu cử tại Belarus. OSCE có 329 quan sát viên trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 19 tháng 12. Đại diện cao cấp của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Catherine Ashton kêu gọi Belarus hợp tác với OSCE nhằm cải tổ luật bầu cử cho những lần bầu cử tiếp theo. Đáp lại lời kêu gọi này là sự thờ ơ từ phía Belarus và Nga. Ông Lukashenko chỉ trích những nhận xét từ OSCE là thiếu công bằng. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong cuộc gặp với người đồng cấp từ Latvia Vandis Zagler tuyên bố đó chỉ là việc nội bộ của một quốc gia độc lập. Theo Interfax, người đại diện của Wikileaks, ông Israel Shamir nghi ngờ các vụ xuống đường tại Minsk đã được tài trợ bởi dòng tiền từ Mỹ. Ông Shamir có mặt tại Minsk với tư cách quan sát viên quốc tế, theo ông, cơ chế hỗ trợ tài chính cho phe đối lập Belarus là một hệ thống phức tạp liên quan giữa chính phủ và các quỹ tài chính độc lập. Về mặt hình thức, Quỹ Quốc gia vì Dân chủ của Mỹ là một trong số những tổ chức như vậy. Ông nêu rõ, Bộ Ngoại giao Belarus cũng đang tìm hiểu tại sao đại sứ của một số nước cũng tham gia đoàn những người biểu tình. Trước đó, trong một phát biểu, ông có đề cập việc sẽ tung ra trong vài ngày tới những tài liệu tuyệt mật về mối quan hệ giữa phương Tây và phe đối lập tại Belarus để cho nhân dân nhìn thấy các đối tác phương Tây của chúng ta và những kẻ gọi là phe đối lập. RIA Novosti trích dẫn lời ông Lukashenko liên quan đến 639 người biểu tình bị bắt ngày 19 và 20 tháng 12 với cáo buộc tổ chức và tham gia gây rối hàng loạt. Trước mắt, cảnh sát Belarus cho biết họ sẽ bị giam đến 15 ngày.